Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 192, cũ nở, nói cái gì đó, náo nhiệt như vậy, đang khi nói chuyện, Bùi Dịch từ bên ngoài đưa đầu vào, áo khoác đều thoát, bên trong chỉ mặc một kiện áo len, cái trán còn mang theo mồ hôi, Bùi lão quá thái nhất nhìn liền gấp, trời lạnh như vậy, áo khoác đâu, vừa tam túc muốn đi thi ta. Thoát, hắn chẳng hề để ý lắc đầu, muốn đi Giang Sắt bên người chen, Giang Sắt đẩy hắn, đừng tới đây, không ngồi được, nàng sát bên Bùi ra hai cái bé gái ngồi. Chỗ ngồi vừa lúc tại ghế sofa một góc, Bùi Dịch bị nàng đẩy, đành phải thuận thế ngồi ở ghế sofa trên lan can. Đưa tay đi ôm bả vai nàng, lần này Giang Sắt liền không có cự tuyệt. Hai người hỗ động thấy Bùi lão qua thái nhất sững sờ. Loại tình huống này nhưng cùng nàng trong tưởng tượng không lớn giống nhau. Nàng vốn cho là, Giang Sắt xuất thân địa vị đều rất bình thường. Tại Bùi Dịch trước mặt, hẳn là bị Bùi Dịch ăn đến xít sao. Đối với hắn đủ kiểu thuận theo, mới có thể dỗ đến Bùi Dịch mang nàng về nhà. Có thể lúc này xem ra. Làm sao lại cảm thấy Bùi Dịch ngược lại bị nàng ăn đến xít sao? Đang nói gì đấy sắt sắt, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Sắt trên thân, trong mắt nhiệt tình không giữ lại chút nào. Không chỉ là Bùi lão thái thái thấy được rõ ràng, liền ngay cả bên cạnh Bùi gia mấy nữ hài nhi đều phát giác ra được. Tùy tiện tâm sự, hắn đưa tay đi câu Giang Sắt tóc dài. Giang Sắt ngửa đầu hướng hắn cười một tiếng. Bùi Nhị liền nói lên Dịch ca ngươi tai nạn xấu hổ, Bùi Dịch một chút liền đến hứng thú. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là hắn gặp rắc rối vẫn là gây chuyện thị phi. Cũng không có cái gì sự tình là Giang Sắt không biết. Lúc này Bùi Nhị tại Giang Sắt trước mặt nói lên hắn tai nạn xấu hổ. Hắn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có chút buồn cười, hướng Giang Sắt nhướng mày sao. Liền lên về Nho Ninh đang nói, ngươi chạy toilet nữ trước nhìn trộm, kết quả gặp được Giang Sắt, còn gọi, nam nam, bị nàng xem như ngươi đang gọi, nãi nãi, cuối cùng bị Nho Ninh bọn họ đưa về nhà bên trong. Một lần kia nãi nãi còn thật vui vẻ, Bùi Nhị nói đến đây. Giang Sắt, anh ta có nói cho ngươi sao? Hắn nói, lúc ấy còn đem nàng chọc cười, nói, Bùi Dịch vuốt tóc nàng. Ta còn nói với nàng, ta tam thúc còn gọi điện thoại cho ta, hỏi, nghe nói ngươi tối hôm qua tìm nãi nãi rồi. Hắn học Bùi Tấn Dương giọng điệu, lại đem Bùi ra người chọc cho cười không ngừng. Dạng này chuyện mất mặt, Bùi Dịch nhất sĩ diện, nhưng có ý nói ra hống Giang Sắt vui vẻ. Bùi lão thái thái cùng con dâu trao đổi một cái ánh mắt, đã cảm thấy trong lòng hiểu rõ. Phùng Nam cảm thấy mình có chút xấu hổ, bọn họ nói đến, ha ha cười sự tình, nàng kỳ thật đều nghe không hiểu, cũng không hiểu có chỗ nào buồn cười. Ở đây nàng tựa như vô hình bị bài xích, Bùi Nhị trong miệng chỗ sách Nam Nam có phải là nàng? Nàng không rõ ràng, nếu như là nàng, vì cái gì lúc trước Phùng Trung Lương sẽ để cho nàng cách Bùi Dịch rất xa? Mà Bùi Dịch lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Ban đầu ở triều kiến trong các, còn cố ý thiết sáo làm cho nàng chui, hại nàng thua mấy chục triệu, ném đi mặt mũi đâu. Nhưng nếu như không phải, nàng như thế nào lại cảm thấy Bùi Nhị nâng lên, nam nam thời điểm. Người trong phòng đều đang nhìn nàng, còn ánh mắt cổ quái như vậy. Trong nội tâm nàng chứa sự tình, làm sao cười cũng cảm thấy không quá tự nhiên. Bùi Dịch đưa tay đi sờ Giang Sắt ly trà trước mặt. Thả trong chốc lát, nước trà đã có chút ấm, hắn hô người hầu tới, phân phó nói, thêm điểm trà nóng, được rồi, Bùi lão thái thái thật lòng dò xét Giang Sắt. Nàng tướng mạo không cần phải nói, nhưng cái khó đến chính là mặc, cách ăn mặc đều rất đoan trang tao nhã vừa vặn, nghe nói là diễn viên, nhưng ánh mắt rất chính, cũng không có trang điểm cầu kỳ. Giơ tay nhấc chân khí chất không giống như là tiểu hộ nhân gia xuất thân. Chỉ từ bên ngoài tới nói, Bùi Dịch ánh mắt không sai, Giang Sắt là tại đệ nhất học phủ đọc sách, vừa đại học năm 1, Giang Sắt nhẹ gật đầu, nàng tại đến Bùi gia trước đó. Bùi gia người khẳng định đối nàng làm qua một phen điều tra. Đối với tình huống của nàng hẳn là có cơ bản hiểu rõ. Hệ lịch sử tốt, nước ta lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, phi thường lâu đời, đáng giá người hảo hảo đi truy đến cùng. Nhưng đáng tiếc thời đại này người, phần lớn đều càng yêu trào lưu. Bùi lão thái thái lời này một chút liền để Phùng Nam có chút ngồi không yên, không biết tại sao, nàng cảm thấy Bùi lão thái thái có ý riêng, phảng phất tại nói nàng giống như, cũng chính là hứng thú yêu thích, giang sắt trừ trình độ sự bên ngoài. Ngoài định mức câu lạc bộ trộm báo cũng khiến người nhà họ Bùi cảm thấy hài lòng. Tóm lại điều tra tình huống trừ nàng tiến giới giải trí bên ngoài. Cơ hồ không có cái gì đáng giá người bắt bẻ, chính nàng bản thân việc học ưu tú, học chính là lịch sử, người lui tới bên trong có rất ít bối cảnh phức tạp. Hệ bên trong giáo thụ đối nàng đánh giá phổ biến tốt hơn. Quan hệ nam nữ phương diện cũng rất đơn giản, cũng không có cùng người khác vãng lai không rõ. Bùi lão thái thái cùng nàng hàn huyên vài câu, có chút ngoài ý muốn phát hiện nàng ăn nói cũng không trống rỗng. Nâng lên lúc đầu tác phẩm văn học, nàng cũng có thể đáp được vài câu. Cái này khiến lão thái thái có chút thích, thẳng đến trước khi ăn cơm, còn đang lôi kéo nàng nói chuyện phía Money Phùng Nam cơ hồ chen miệng vào không lọt. Ngồi ở Bùi gia bên trong, nàng biết Bùi gia địa vị, đã không cam tâm rời đi, lưu lại lại hiển xấu hổ, liền cứng như vậy xinh xinh bồi tiếp ngồi nửa ngày. Buổi chiều Bùi lão qua thái hưng gây nên rất cao, ngày thường Bùi gia lớp phải lót tôn đại nhiều đều bề bộn nhiều việc. Rất khó có dạng này gặp nhau một đường thời điểm, nàng sau bữa ăn kêu gọi đám người chơi mạt chược, Bùi lão gia tử đối với cái này hứng thú không lớn. Liền mời Phùng Trung Lương bồi tiếp ván kế tiếp cờ tướng. Mẫu thân của Bùi Dịch nhìn Giang Sắt một chút, chào hỏi nàng, Sắt Sắt có thể hay không chơi mạt chược, hiển nhiên có làm cho nàng lên bàn bồi tiếp đánh mấy cục ý tứ. Phùng Nam cắn môi đứng ở một bên. Ngược lại muốn mở miệng nói mình sẽ đánh, lại khổ vì không ai hỏi nàng, sẽ ngược lại là hội, chính là đánh cho không tốt là money, Giang Sắt lão thành thật thật trả lời. Bùi lão quá thái nhất hạ liền vui vẻ, liền muốn ngươi đánh không được, lúc này ta cần phải thắng tiền, đánh đánh đánh, thua nhiều ít, không còn có ta sao? Thực sự không được, lần trước Phùng Nam đánh bài thua ta mấy chục triệu. Ta muốn không bỏ ra nổi đến, tổng còn có nàng đỉnh lấy, thốt ra lời này. Không chỉ là Bùi lão thái thái sửng sốt một chút, liền ngay cả cách đó không xa đang chuẩn bị cùng Bùi lão ra từ bầy cờ tướng Phùng Trung Lương đều. Ngây ngẩn cả người, Phùng Nam khuôn mặt đỏ bừng lên, sự tình đã qua lâu như vậy, ở giữa Bùi Dịch cũng không cùng nàng liên lạc qua, nói làm cho nàng trả tiền. Lúc này Bùi Dịch lại đột nhiên ngay trước mặt mọi người nhắc lên chuyện này. Khiến cho nàng vừa thẹn vừa giận. Đây không phải là cùng ngươi đùa giỡn sao? Nàng nhịn lại nhẫn, nửa ngày về sau cố nặn ra vẻ tươi cười. Thanh âm hơi khô chát chát, nơi xa Phùng Trung Lương thần sắc dần dần có chút nghiêm khắc. Bùi lão gia tử liên tiếp hoán hắn hai tiếng. Hắn mới lấy lại tinh thần, tay có chút run rẩy. Ai cùng ngươi đùa giỡn? Bùi Dịch cười lạnh một tiếng, giọng điệu có chút ương ngạnh, lúc nào ta có nói qua, lần trước đánh bài là cùng ngươi đùa giỡn. Khó trách Phùng Nam tỷ gần nhất lại là đầu tư công ty. Lại là tự mình quay phim, nguyên lai là thiếu tiền, Bùi nhị người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Giang Sắt mím mím khóe miệng, quay đầu đi xem Phùng Trung Lương, có chút lo lắng, tốt. Tiểu hài tử sự tinh, tiểu hài tử mình đi nói, Bùi lão gia tử nhìn Bùi Dịch một chút. Chỉ cái ghế, ra hiệu Phùng Trung Lương, đừng quản tiểu hài tử chuyện, canh thứ ba bổ hôm qua thiên nguyệt phiếu đầy 200 đổi mới. Muộn một chút hẳn là con có canh thứ tư, bổ hôm qua thiên nguyệt phiếu 500 tháng tư sau cùng 3 ngày. Mọi người trong tay có phiếu, con có thể ném ta sao? Thiếu căng tân minh thiên bộ A Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.